Đương nhiên, Mạc Phàm không đem sự kiện đó cùng chuyện này liên hệ cùng một chỗ, mà hắn ý thức được rằng đến tột cùng chuyện gì xảy ra với những vong linh tập kích Hoa Thôn kia chỉ còn một nghi hoặc phức tạp làm hắn nghĩ không ra. Đoàn Pháp Sư quan hệ chúng ta phải bảo vệ đâu? Mạc Phàm hỏi một câu. Bọn hắn sẽ tới sau, hiện tại các đội ngũ khác đang phân tán sự chú ý của quân đoàn vong linh, đám người đi đầu hẳn là ở một chỗ chờ thời cơ diệt mấy con vong quân. Nói cách khác, nếu Trúc Mông bọn hắn không có làm thịt mấy con vong linh quân chủ, tất cả chúng ta sẽ hãm sâu vào bên trong quân đoàn vong linh. Mạc Phàm cố ý hỏi lại, nói thì nói như thế, nhưng chỉ cần chúng ta có thể giải quyết hết Bạch U Quỷ Thần, bọn hắn nhất định có thể giết chết vong quân, sau đó lập tức sẽ có tiếp viện đến, dù là không có tiếp viện, mấy vị siêu giai pháp sư đối phó với quân đoàn vong linh cũng dễ như trở bàn tay. Chu Mẫn ngược lại có lòng tin tuyệt đối vào kế hoạch này. Ngươi sợ hãi, ta cảm giác ngươi không phải là người biết sợ là gì. Mục Bạch nói, ta chỉ là không thích cái cảm giác mạng nhỏ không nằm trên tay mình thôi. Mạc Phàm nói, ai sẽ thích chứ, Chu Mẫn nói, buổi tối vong linh qua lại, vậy chúng nó ban ngày đang làm cái gì? Mạc Phàm hỏi, ta là muốn chính phủ cài đặt wifi hết vào buổi tối cho chúng, vậy thì buổi tối chúng sẽ không có nhàm chán tiến đến gây phiền phức cho ta nữa thế nào, không buồn cười ư, ta đang làm giảm bớt bầu không khí khẩn trương. Yêu Nam xoay đầu lại nói, ha ha, cách chương.